Thiên Châu Biến, chương 5, 2, Tử Thần Công, Thiên Châu Giáp Tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người tu luyện thiên lực đều phải có công pháp, thông qua công pháp để vận hành thiên lực, hấp thu lực lượng thiên địa rèn luyện bản thân, khiến cho thiên lực của mình tiến bộ. Tu luyện thiên lực chia làm 4 giai đoạn lớn, đó là thiên tinh lực, thiên hư lực, thiên thần lực và thiên đạo lực, mỗi giai đoạn lại chia làm 12 trọng. Bản Bất Tử Thần Công này cũng là một loại công pháp tu luyện thiên lực, chỉ là nó thật sự quá đặc biệt, phương pháp tu luyện của nó cùng các loại công pháp khác hoàn toàn khác nhau. Công pháp tu luyện thiên lực phổ thông, bất luận là cấp bậc gì cũng là minh tưởng, đà tọa, luyện thể, dùng các loại phương pháp để kích thích tiềm lực cơ thể và hấp thu lực lượng thiên địa làm trụ cột. Mà Bản Bất Tử Thần Công lại tạo ra một lối tắt, phương pháp tu luyện của nó có thể nói là dễ dàng, đó chính là phá huyệt. Phá 36 đại tử huyệt trên thân thể con người. Căn bản không cần hấp thu lực lượng thiên địa, cũng không cần minh tưởng, đà tọa hay luyện thể. Mỗi lần phá được một tử huyệt, thiên lực tự nhiên tăng lên một trọng. Tất cả quá trình tu luyện thiên lực cũng chỉ là chuẩn bị để phá huyệt, có thể nói là đơn giản tới cực điểm, nhưng đồng thời cũng là khó khăn tới cực điểm. Nếu có thể xông phá toàn bộ 36 tử huyệt như vậy, thiên lực ít nhất cũng có thể tu luyện tới 36 trọng, thậm chí đột phá thiên thần lực, tiến vào tầng cuối cùng. Thiên đạo lực, phải biết rằng, phụ thân của hắn, Chu Đại Nguyên Soái thân là đệ nhất cường giả của Thiên Cung Đế Quốc, thiên lực cũng chỉ tu luyện đến 32 trọng, chính là trình độ thiên thần lực đệ bát trọng, hơn nữa đã 5 năm không có tiến bộ. Lúc Chu Duy Thanh còn nhỏ, Chu Đại Nguyên Soái đã từng tìm nhiều phương pháp tu luyện thiên lực cho hắn thử, ít nhất trong các công pháp Chu Duy Thanh đã thử qua, chưa có bất kỳ công pháp nào mà quỹ đạo vận hành thiên lực lại đi qua 36 đại tử huyệt trên cơ thể. Nguyên nhân chính là thế nên Chu Duy Thanh vẫn không dám động vào môn công pháp này. Mấy năm qua, hầu như năm nào Chu Đại Nguyên Soái cũng kiểm tra thân thể hắn, nhưng theo tuổi hắn lớn dần lên, tình trạng kinh mạch bế tắc vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể là phế vật. Chu Duy Thanh đã đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần, có hay không tu luyện Bất Tử Thần Công này, cho tới hôm nay, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Chu Đại Nguyên Soái bản thân chính là Thiên Châu Sư, theo như quy luật di truyền của Thiên Châu Sư, con cháu của Thiên Châu Sư, chỉ cần có thể giáp tỉnh bản mạng châu, như vậy khả năng là Thiên Châu Sư rất lớn. Mà khi Chu Duy Thanh cẩn thận nghiên cứu kinh mạch cơ thể người, hắn phát hiện mấy đường kinh mạch của mình bị tắc nghẽn, trong đó có cả mấy tử huyệt, cũng chính vì vậy Chu Đại Nguyên Soái mặc dù có thiên lực thâm hậu cũng không dám mạo hiểm dùng thiên lực trợ giúp hắn xông phá kinh mạch. Chu Duy Thanh lúc ấy đã nghĩ đến, nếu như mình có thể tu luyện Bất Tử Thần Công này, đem mấy chỗ tử huyệt đó giải khai, vấn đề kinh mạch bế tắc tự nhiên cũng được giải quyết, hắn cũng liền có thể có được thiên lực. Hôm nay, sau khi hắn nghe được bí mật về Thiên Châu từ Thượng Quan Băng Nhi, khát khao trở thành một Thiên Châu sư đã vượt lên sự thống khổ của thân thể, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải thử tu luyện Bất Tử Thần Công, không thử, hắn tuyệt đối không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ thời gian của mình đã không còn nhiều, nếu như khi 16 tuổi vẫn chưa giáp tỉnh bản mạng châu, thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội giáp tỉnh bản mạng châu, tới lúc đó hắn vĩnh viễn chỉ có thể là phế vật. Ai nguyện ý làm cả đời phế vật? Chu Duy Thanh mặc dù rất sợ chết, nhưng hắn còn sợ cả đời phải làm phế vật hơn. Hít sâu một hơi, vẻ thật thà trên mặt Chu Duy Thanh biến mất, chỉ còn lại vẻ ngưng trọng, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, hắn đem Bất Tử Thần Công lật sang trang thứ hai. Trang thứ hai chính là ghi lại chỗ xung phá thứ nhất trong 36 đại tử huyệt. Chỉ thấy trên tấm da dê cổ xưa viết, thân thể con người ước chừng có 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kỳ huyệt, tổng cộng có 720 huyệt vị. DG cộng lại thì là 702 huyệt chứ nhỉ? Có 108 huyệt yếu hại, trong đó có 72 huyệt khi đánh vào không đến nổi chí mạng, còn lại 36 huyệt là huyệt khi đánh vào có thể mất mạng, được gọi là Tử huyệt, Bất Tử Thần Công phần 1, thượng, hạ chi tử huyệt tu luyện công pháp. Công pháp tu luyện tử huyệt ở các chi trên và chi dưới. Huyệt thứ nhất, huyệt kiên tình. Huyệt kiên tình ở chỗ cao nhất của bả vai. Một trang này ghi lại cặn kẽ phương pháp tu luyện huyệt kiên tình, còn có hình minh họa có thể thấy rõ ràng vị trí huyệt kiên tình. Huyệt kiên tình là song huyệt, mỗi bên có một cái. Chu Duy Thanh thử ấn nhẹ trên huyệt kiên tình bên trái của mình một cái, nhất thời cảm thấy tê dại cả nửa bên người. Trong lòng thất kinh, quả nhiên lợi hại. Phải biết rằng, trong 36 đại tử huyệt cũng có sự phân chia mạnh yếu, hắn đọc lướt qua một lần quyển Bất Tử Thần Công này. Tu luyện các tử huyệt càng về sau càng khó khăn hơn. Bất Tử Thần Công tổng cộng chia làm 4 phần, phần đầu tiên chính là thượng, hạ chi tử huyệt tu luyện công pháp. Công pháp tu luyện tử huyệt ở các chi trên và chi dưới, tổng cộng có 5 tử huyệt. Phần thứ hai là bối yêu đế bộ tử huyệt, phương pháp tu luyện. Công pháp tu luyện tử huyệt ở vùng lưng, mông và eo có 8 tử huyệt. Phần thứ 3 là Hung Phúc Bộ tử huyệt phương pháp tu luyện, công pháp tu luyện tử huyệt ở vùng ngực bụng tổng cộng 14 tử huyệt. Cuối cùng là phần thứ 4, Đầu Cảnh Bộ tử huyệt phương pháp tu luyện, công pháp tu luyện tử huyệt ở vùng đầu cổ tổng cộng 9 tử huyệt. Có thể nói là từ dễ đến khó. Nói như vậy, nhưng cảm giác khi ấn vào huyệt Kiên Tình cũng làm cho Chu Duy Thanh sợ hãi không thôi, thứ này có thể xung phá thật sao? Do dự một chút, hắn rốt cục vẫn kiên định lòng tin của mình, người chết chim chỉ lên trời, chẳng lẽ sống được 100 triệu năm, một khi thành công, mình liền có hy vọng trở thành Thiên Châu Sư, lần này không thử thì vĩnh viễn là phế vật. Không thể làm phế vật, kiên định tín niệm trong lòng, Chu Duy Thanh rốt cục quyết định tu luyện, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, dựa theo phương pháp ghi trong phần đầu tiên Bất Tử Thần Công tiến hành tu luyện. Đem ý niệm tập trung ở huyệt Kiên Tình, hắn yên lặng cảm thụ thân thể của mình, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên khó khăn nhất chính là cảm nhận được thiên lực yếu ớt tồn tại trong cơ thể, rồi dẫn dắt chúng đánh sâu vào huyệt Kiên Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo phần đầu tiên Bất Tử Thần Công ghi lại, huyệt Kiên Tình là huyệt dễ dàng xung phá nhất trong 36 đại tử huyệt, mấu chốt là sau khi xung phá có thể sống sót hay không, nếu như xung phá huyệt Kiên Tình thành công mà còn sống, vậy thì đã qua cửa thứ nhất. Qua nửa canh giờ, cảm giác toàn thân mệt mỏi cùng đau đớn làm Chu Duy Thanh có chút không giữ được bình tĩnh, lúc này hắn không phát hiện cảm giác được một chút thiên lực nào. Hắn mặc dù sợ chết nhưng lại rất kiên trì, nếu đã quyết định vậy thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Một canh giờ qua đi, bên ngoài đã là đêm khuya, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót phá tan màn đêm yên tĩnh. Chẳng lẽ ta thật không thể tu luyện, đến cả Bất Tử Thần Công này cũng không thể tu luyện sao? Chu Duy Thanh đã có chút chán nản, hắn ngồi suốt một canh giờ, đến xương sống rã rời, lưng đau nhức chân như bị chuột rút nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm cảm giác được thiên lực trong cơ thể. Cách chương.